Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2635, hướng. Sông, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cũng không có để cho tỉnh Lục Ly. Sự tình như là đã phát sinh, các nàng hiện tại gấp cùng hoàng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đánh thức Lục Ly cũng vô dụng. Còn không bằng để Lục Ly trước nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Trong hai người lòng thấp thỏm, ngồi xếp bằng hơn nửa canh giờ về sau, Lục Ly u u tỉnh lại, nhìn thấy hai người sắc mặt khó coi như vậy, hắn mục quang liếc nhìn một lần, trầm giọng nói ra, Đông Giá Ưng bọn hắn bị phát hiện, Tượng Linh Lung lấy ra một khối phá toái ngọc phù. Lục Ly vuốt vuốt mặt, để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Hắn trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, sau đó lấy ra địa đồ nhìn một lát, nói ra, dựa theo tốc độ của bọn hắn hẳn là cũng tại cái thứ hai ma quật phụ cận. Bọn hắn khẳng định phân tán trốn, Ma Uyên đại quân cũng sẽ truy kích bọn hắn, cho nên chúng ta hiện tại không thể loạn, cũng không thể động, không thể động, Lục Linh như có điều suy nghĩ. Tượng Linh Lung lại không hiểu, hỏi, chúng ta bây giờ không phải bằng nhanh nhất tốc độ hướng tế đàn bên kia phóng đi sao, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ hướng sông đi qua, chỉ cần chúng ta có một người hướng sông đi qua, vậy chúng ta nhiệm vụ lần này liền thành. Không thành được, Lục Ly kiên định lạ thường nói ra, chúng ta bây giờ phóng đi tế đàn cùng còn lại 7 người khác nhau ở chỗ nào, giống như bọn hắn 7 người thành công không được. Nhiều 3 người chúng ta có ý nghĩa gì, vẫn là ngươi tự nhận là so Đông Giá Ưng bọn hắn càng mạnh một chút. Tượng Linh Lung nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này, bất quá nàng vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi. Vậy chúng ta lưu tại cái này có ý nghĩa gì, Đông Giá Ưng bọn người chết rồi. Chúng ta cuối cùng còn không phải tử lộ một đầu, mà lại việc này đoán chừng rất nhanh sẽ khiến Ma Uyên bên kia coi trọng. Đến lúc đó càng nhiều cường giả tới, chúng ta không thể trốn đi đâu được. Chúng ta không phải không đi, Lục Ly giải thích nói. Chúng ta muốn chờ một ngày, một ngày sau đó chúng ta xuất phát. Lục Linh tại lúc này mở miệng nói. Lục Ly có ý tứ là chúng ta theo đuôi tại phía sau bọn họ, để bọn hắn đi trước, Ma Uyên đại quân cũng sẽ đi theo phía sau bọn họ. Chúng ta bọ ngựa bắt ve, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút, cũng càng dễ dàng thành công một chút. Tượng Linh Lung cũng không phải người ngu, rất nhanh nghĩ thông suốt, nàng khẽ vuốt cằm không nói thêm gì nữa. Lục Ly thì thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía tình huống. Ma Uyên bên kia đã phát hiện Đông Giá Ưng bọn hắn, khẳng định sẽ còn phái ra một vài quân sĩ lùng bắt, nhìn xem phải chăng có cá lọt lưới. Quả nhiên, chỉ là qua nửa canh giờ, Lục Ly tựu cảm ứng được phụ cận có Ma Uyên quân đội. Hắn tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Cũng may mấy cái kia Ma Uyên quân sĩ chỉ là tại phụ cận đi ngang qua, cũng không có phát hiện cái này sơn động nho nhỏ bên trong vẫn cất giấu 3 người nhân loại. Huyết Linh Nhi thần văn rất cường đại, hoàn toàn ngăn cách 3 người khí tức. Lần lượt lại có Ma Uyên quân sĩ đi ngang qua, tại sau 3 canh giờ một đội quân sĩ còn theo ngay dưới mắt đi qua. Quả thực là không có phát hiện cái sơn động này có thần văn, cũng không có cảm ứng được Lục Ly đám người tồn tại. 3 người ở bên trong khẩn trương tới cực điểm, các nàng nếu là bị phát hiện, cũng chỉ có thể cùng Đông Giá Ưng bọn người giết ra một con đường máu. Hướng tế đàn bên kia phóng đi, thời gian đi qua đại nửa ngày về sau, không có quân đội tới lục soát, Lục Ly lúc này mới như chút được gánh nặng, lần nữa chờ giây lát mấy canh giờ. Một mực không có Ma Uyên quân đội tới, Lục Ly quát khẽ nói, đi thôi, Lục Ly đem hai người thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Để Thánh Hoàng Chi Nữ mang theo tiến lên, hắn để Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tùy thời chuẩn bị khai chiến. chính hắn thì tiếp tục thôi động đại đạo chi ngân lĩnh hội tình huống chung quanh. Lục Ly suy đoán hoàn toàn chính xác, Thánh Hoàng chi nữ một đường tiềm hành, Lục Ly phát hiện Ma Uyên quân sĩ vô cùng ít ỏi. Ngẫu nhiên có thể gặp được một chút, hắn đều nhẹ nhõm lách qua đi, những cái kia ẩn núp đi trinh sát cũng mất, xem ra đều hướng tế đàn bên kia dũng mãnh lao tới. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Nơi này Ma Uyên cường giả đoán chừng đại bộ phận đều đi bên ngoài chống cự nhân tộc đại quân tiến công, Đồng Dạ Ưng bọn người rất mạnh, sở dĩ Ma Uyên vây quét vòng thứ nhất khẳng định là thất bại. Đồng Dạ Ưng bọn người lại có phần lớn người đào tẩu. Đám người kia phân tán đào tẩu về sau, Ma Uyên bên này đại nhân vật tự nhiên bắt đầu coi trọng, cũng triệu tập đại quân cùng cường giả truy kích, mà Đồng Dạ Ưng bọn người vô luận theo đường gì tuyến tiến lên, mục đích đều là tế đàn, sở dĩ bên này đại quân cùng cường giả khẳng định hội sẽ điên cuồng hướng tế đàn bên kia phóng đi, hậu phương tự nhiên là không liễu. Lục Ly tiến lên rất nhẹ nhõm, hắn bắt đầu để Thánh Hoàng chi nữ có chút tốc độ tăng lên, dạng này có thể càng nhanh đến tế đàn bên kia. Mặc dù giờ phút này tiến lên rất thuận lợi, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng. Giống như hắn dự tính không sai, đệ tam cái ma quật một nửa lưu thủ quân sĩ sẽ đến đánh lén Đông Giá Ưng bọn hắn. Một nửa kia thì sẽ đi tế đàn bên kia, đem trong tế đàn ba vòng bên ngoài ba vòng vây cái chật như nêm cối. Dùng Lục Ly suy đoán đến xem, mọi người khẳng định có người có thể đến tế đàn phụ cận. Các nàng vận khí tốt cũng có thể đi qua. Vấn đề chính là đến tế đàn về sau, nên như thế nào giết vào trùng vây đến tế đàn, đem cái tế đàn này cho hủy đi. Thánh Hoàng chi nữ mang theo Thiên Ly Châu, tại Lục Ly dẫn đạo dưới có kinh không nguy đi về phía trước hơn 5 canh giờ. Sắp đến đệ tam cái ma sơn phụ cận, Lục Ly vận khí tốt cũng sử dụng hết. Trái tiền phương xuất hiện tiếng xé gió. Tại Lục Ly để Thánh Hoàng chi nữ hướng bên phải tiến lên lúc, bên phải cũng vừa lúc tới một đội Ma Uyên quân sĩ. Đồng thời phụ cận vừa vặn ẩn núp người một cái trinh sát. Cái kia trinh sát không có giống như trước đây giấu ở trong viên đá bất động, mà là trong nháy mắt xông lên giữa không trung, phát ra một tiếng hét lớn, ô ô tương đương, bốn phương tám hướng lập tức vang lên rất nhiều Ma Uyên quân sĩ tiếng kêu đáp lại bên này. Lục Ly không để cho Thánh Hoàng chi nữ chạy trốn, trên mặt hắn lộ ra cười khổ nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta phải làm việc, chúng ta bị phát hiện, chúng ta bây giờ tại đệ tam cái ma sơn phụ cận, cự ly tế đàn không xa, hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần hơn 2 canh giờ. Chúng ta là tách ra đi, vẫn là cùng đi, cùng đi. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh gần như không có chút gì do dự mở miệng nói. Cự ly tế đàn gần như vậy, không cần thiết tách ra. Ba người cùng một chỗ có thể lẫn nhau chiếu ứng, tỷ lệ sống sót sẽ cực kỳ tăng lên. Ha ha ha, các người muốn chia khai ta đấy sẽ không đồng ý. Lục Ly cười lớn mang theo hai người xuất hiện ở bên ngoài. Trong tay hắn xuất hiện nhuyễn kiếm, thân thể hóa thành một đầu cuồng long phóng lên tận trời. Hắn quát khẽ nói, các ngươi đi theo ta, giúp ta hộ vệ tả hữu, ta mang các ngươi phá vây, nhìn đem ngươi có thể. Tượng Linh Lung trợn trắng mắt, nói ra, ngươi đừng quên, ngươi tại Tân Tú bảng xếp hàng thứ mấy, ta xếp hàng thứ mấy. Ta đến chủ công đi, ngươi cùng Linh tỷ giúp ta áp trận. Được rồi, Lục Linh khuôn mặt trang nghiêm, thân thể hướng Lục Ly bên kia đuổi theo nói ra. Đến lúc nào rồi, hai người các ngươi lỗ hổng còn tại sao toàn bộ đều động thủ. Tề lực giết địch, bằng nhanh nhất tốc độ giết ra ngoài, sau đó hướng tế đàn bên kia tới gần. Chúng ta muốn trân quý mỗi một tức thời gian, có lẽ nhiều một hơi thời gian liền có thể cứu chúng ta mệnh. Giết! Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, nhuyễn kiếm run run, phía trước vọt tới hai cái Ma Uyên quân sĩ lập tức trúng chiêu. Hắn một cái tay khác trực tiếp ngưng tụ ra vô vọng thần phù. Từng cái vô vọng thần phù liên tục không ngừng bay đi, đem đến gần Ma Uyên quân sĩ từng cái nổ bay ra ngoài. Ô ô tương đương, bốn phương tám hướng vô số Ma Uyên quân sĩ hướng bên này hội tụ mà đến. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, về số lượng ít nhất đạt tới 4-5 ngàn, rất nhanh liền đem ba người che mất đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.